Dược thần, chương 1579, một quyền đánh bại 2, góc truyện audio.com, sát lục ma quân gào rú thành tiếng, cương khí quanh thân nghiền nát thành từng khúc bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, trường bào toàn thân vỡ vụn, khóe môi tràn ra máu tươi, bộ dáng vô cùng chật vật chẳng khác gì một tên hành khất. Cái gì, sát lục ma quân giả tự đại bị một quyền đánh bay? Làm sao có thể, có phải mắt của ta nhìn lầm hay không, thanh niên tóc đen kia là ai? Vậy mà có thể một quyền đánh bay sát lục ma quân giả tự đại. Một quyền này của Kiệt Sâm lập tức làm toàn bộ mọi người hoảng sợ ngây người, tất cả mọi người đều chấn động, kể cả những cao thủ đang ẩn giấu, khí tức bình tĩnh đột nhiên nổi lên sóng gió. Sát lục ma quân giả tự đại là người thế nào? Tinh diệu thiên thần, giết người như ngóe, muốn đánh chết một gã thượng vị linh thần chỉ trong chớp mắt, đây là cảm giác của toàn bộ mọi người đang có mặt trong đại hoang thành, vốn tưởng rằng muốn đánh chết những cao thủ của thiên hạ thương hội cũng sẽ không có gì khó khăn gợn sóng, chỉ cần đưa tay ra là thiên hạ thương hội sẽ tan thành mây khói, nhưng ai cũng thật không ngờ thanh niên tóc đen thần bí của thiên hạ thương hội chỉ cần một chiêu đã đánh lui sát lục ma quân giả tự đại, hiện ra thực lực thâm sâu khó lường của chính mình. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Thanh niên tóc đen của thiên hạ thương hội căn bản không phải thực lực thượng vị linh thần, vừa rồi chỉ là che giấu được chúng ta mà thôi, dù là sát lục ma quân giả tự đại cũng nhìn không ra. Mọi người ồn ào nghị luận, chẳng những là bọn họ, ngay cả thành chủ đại hoang thành cùng những đại lão đến từ tổng bộ linh hoang các, những tinh diệu thiên thần đang lẳng lặng chú ý cuộc chiến, ánh mắt đều khẽ động. Khi nãy bọn họ cũng đã từng xem qua Kiệt Sâm, chỉ nhìn ra hắn có thực lực thượng vị linh thần, lại không nghĩ rằng mọi người đều đã nhìn lầm. Tiểu tử này thâm sâu khó lường, trong lúc nhất thời mỗi người đều có ý tưởng riêng của mình, ánh mắt bắn tới tựa hồ muốn xuyên thấu qua tu vi chân thật của Kiệt Sâm. Đáng giận, thật không thể tưởng được ngươi còn là một cao thủ. Rõ ràng lại che giấu được sâu như vậy, còn đánh lén đả thương ta, quả thực không cách nào tha thứ, nhưng nếu ngươi tưởng rằng sát lục ma quân này chỉ có chút thủ đoạn đó thì ngươi quá mức ngây thơ rồi, là do ta chủ quan, lần này ta muốn ngươi chết. Sát lục ma quân giả tự đại lau máu nơi khóe miệng, cả người thoáng chốc biến thành vô cùng dữ tợn, một cỗ ma khí sát khí cùng huyết khí ngập trời từ trong cơ thể hắn bạo tuôn ra, hướng Kiệt Sâm hung hăng đánh úp tới. Số tiểu tử tiếp ta một chiêu, vạn ma hướng tông. Sát lục ma quân giả tự đại điên cuồng giống to, trực tiếp đánh ra sát chiêu mạnh nhất của chính mình. Vạn ma hướng tông, oanh long long trong hư không từng đạo ma khí, sát khí, huyết khí xuất hiện, hư không thiên thần giới nhộn nhạo như muốn vỡ ra, vô số khí lưu hóa thành một cỗ nước lũ hiện ra màu sắc đỏ thẫm, giống như nham thạch nóng chảy trong núi lửa phun trào, bên trên bầu trời tất cả ma đầu hung ác nhất đều xuất hiện, cảnh tượng tận thế hành lâm, khắp nơi tràn ngập hỗn loạn giết chóc tan vỡ cùng khí tức huyết tinh. Bầu trời như vỡ ra, nhật nguyệt không ánh sáng, khí tức vạn ma hướng tông đem toàn bộ mọi người chung quanh đều cuốn đi vào. Sát lục ma quân đứng trên cao giống như ma thần bước ra từ địa ngục, chấp chưởng ngàn vạn ma đầu, bên trong huyết sắc nước lũ vô số hư ảnh ma đầu hiển hiện phát ra thanh âm quỷ khóc. Góc truyện audio.com, thần sầu, tên điên này vậy mà đã luyện thành chiêu vạn ma hướng tông, hắn muốn đem đại hoang thành hủy diệt luôn sao? Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, một ít tinh diệu thiên thần ẩn giấu chung quanh thần sắc chấn động, sắc mặt tái nhợt cùng nhau ra tay mang theo mọi người lui về phía sau, từng đạo quang mang liên tục kết nối bảo hộ toàn bộ đại hoang thành, miễn cho tòa thành bị cuốn vào bên trong huyết sắc nước lũ, biến thành thực vật của vạn ma. Một chiêu này làm hết thảy mọi người đều phải nhượng bộ lui binh, có thể thấy được vô cùng hung hãn, bá đạo thiên hạ. Sát lục ma quân giả tự đại tính tình ương ngạnh, giết người như ngóe, hoàn toàn có được tư cách như vậy, một chiêu vạn ma hướng tông theo truyền thuyết là tuyệt học của viễn cổ tuyệt thiên ma thần, người tập luyện rất dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma, hóa thành cho bụi, nếu không phải trong lòng có ma giả căn bản không cách nào luyện thành, nhưng một khi luyện thành uy lực vô cùng, căn bản không cách nào đối kháng. Quá cường đại, một chiêu đánh ra thiên địa thậm chí đều hóa thành thế giới của ma đầu thôn phệ hết thảy, bất luận kẻ nào cũng phải gặp tai họa ngập đầu. Các ngươi xem bên trong nước lũ huyết sắc kia vô số ma đầu trôi nổi, biểu tượng Diêm La địa ngục quỷ khí minh điện chấp chưởng sinh tử luân hồi căn bản không cách nào phá giải. Tiểu tử kia đã xong, đã triệt để xong rồi, một chiêu này ngay cả ta cũng không cách nào ngăn cản, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đắc tội sát lục ma quân thật sự là ngu xuẩn, sát lục ma quân tội ác sâu dày, giết người vô số, nhưng vẫn cứ còn sống mà không bị người đánh chết, há lại đơn giản như bề ngoài nhìn thấy. Thần niệm của các cường giả nhanh chóng lưu truyền, lại lui ra sau thêm một ít bởi vì lực lượng vạn ma hướng tông càng lúc càng lớn, nếu không cẩn thận sẽ cuốn cả bọn họ lôi vào bên trong. Tất cả mọi người biết rõ uy lực lớn như vậy Kiệt Sâm khẳng định không thể nào sống sót. Hừ, nguyên lai đây là sát chiêu của ngươi, ta còn tưởng là tuyệt chiêu gì, giả tự đại, ngươi quả nhiên là tự cao tự đại, xem ta. hư thần hàng lâm, trấn áp vạn ma, tống ngươi siêu độ luân hồi. Ngay khi mọi người hẳn cho rằng Kiệt Sâm phải chết không thể nghi ngờ, bỗng nhiên một đạo thanh âm vang vọng, bên trong huyết sắc nước lũ Kiệt Sâm lao tới, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm đại biểu liệt hỏa thuần khiết của thế gian, đốt cháy hết thảy, diệt tận hết thảy ma đầu. Công pháp cường đại nhất của Kiệt Sâm chính là Linh Thần Quyết, Chiến Thần Quyết cùng Diệt Thần Sát Quyết, nhưng hiện tại hắn đang ở Man Hoang Cổ Địa, là lãnh địa của Man Thần dưới trướng Hắc Ám Thần Vương, nếu thi triển công pháp bị người truyền đi rất dễ dàng khiến cho đám người Man Thần chú ý, dù sao năm đó bọn hắn đã có giao thủ cùng năm đại thần tướng dưới trướng Đông Cực Thần Vương, vì vậy hiện tại Kiệt Sâm mới quyết định thi triển Hư Thần Hỏa Dung Công lĩnh ngộ được từ Thái Thượng Trưởng Lão của Linh Sư Tháp. Hư Thần Hỏa Dung Công chính là do một hỏa thần tuyệt đại ở thời đại thượng cổ Tư Đặc Ân Đại Lục đã đạt tới Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong hư thần sáng chế, uy lực vô cùng, cộng thêm Kiệt Sâm lĩnh ngộ dược thần thập giai đại đạo liền có thể đánh ra được một kích mạnh nhất. Chỉ thoáng chốc thân thể Kiệt Sâm biến thành vô cùng cao lớn, thật giống như hóa thành hỏa diễm chi thần, đứng trên vạn ma nước lũ, những nơi đi qua. Góc truyện audio.com Ngàn vạn ma đầu lập tức bị thiêu đốt hóa thành tro tàn, Kiệt Sâm một quyền oanh ra, đương không chấn đãng, một quyền xỏ xuyên qua thiên không trực tiếp đem chiêu vạn ma hướng tông đánh khai. Bang bang, bên trong vạn ma hướng tông, vô số ma đầu kêu thảm, biến thành tro bụi, đồng loạt bạo tạc nổ tung. Cách chương.